Phiêu Miểu Hai Quyển Mặt Quỷ. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi thứ 2, áo mẫu đơn. Chương 15, nữ hoa, Bạch Cơ, Nguyên Diệu đi bộ trên bờ để đến tìm Huyền Vũ uống rượu. Nguyên Diệu vẫn đang băn khoăn về chuyện Hàn Quốc phu nhân. Không kìm được mà hỏi Bạch Cơ, tại sao Hàn Quốc phu nhân luôn gọi mẫu đơn là con gái? Hồn ma của Ngụy Quốc phu nhân không phải ở Hồ Thái Dịch sao? Bạch Cơ nói, bởi vì bà ấy muốn coi mẫu đơn là con gái, không muốn coi Ngụy Quốc phu nhân là con gái, giống như bà ấy chỉ muốn có chiếc áo mẫu đơn trong ký ức của mình, chứ không muốn chiếc áo mẫu đơn thật sự. Vì sao Hàn Quốc phu nhân không muốn chiếc áo mẫu đơn thật sự? Có lẽ vì chiếc áo mẫu đơn đã quá cũ kỹ và xấu xí rồi chăng? Tại sao Hàn Quốc phu nhân không muốn coi Ngụy Quốc phu nhân là con gái? Bởi vì bà ấy không muốn. Tại sao bà ấy không muốn? Nguyên Diệu thắc mắc, từ hành vi và cử chỉ của Hàn Quốc phu nhân thì có vẻ bà ấy nên rất yêu con gái mình. Vậy tại sao bà ấy lại không muốn coi Ngụy Quốc phu nhân là con gái? Bởi vì lòng người rất sâu xa, phức tạp, Hàn Quốc phu nhân nói bà ấy rất hận. Bà ấy hận ai? Bạch Cơ nói, ta cũng rất tò mò bà ấy hận ai. Nguyên Diệu lo lắng nói. Đan Dương nói, Hàn Quốc phu nhân, Ngụy Quốc phu nhân đều chết vì Thiên Hậu. Không phải Hàn Quốc phu nhân hận là Thiên Hậu chứ? Bạch Cơ cười bí ẩn. Có thể phải, có thể không phải. Nguyên Diệu lo lắng nói. Nếu bà ấy chạy đến Đại Minh Cung làm loạn, làm Thiên Hậu sợ hãi thì không hay lắm đâu. Có được chiếc áo mẫu đơn lấy từ Hồ Thái Dịch, bà ấy thật sự có thể đến Đại Minh Cung đấy. Hiên Chi có lẽ sẽ có trò vui để xem. Bạch Cơ vui vẻ nói. Nguyên Diệu nói, Quang Tạng Quốc Sư rất lợi hại. Nếu Hàn Quốc phu nhân làm loạn ở Đại Minh Cung thì ông ấy có bắt bà ấy đi luyện đan không? Bạch Cơ cười nói, mấy tháng gần đây, Quang Tạng sẽ rời Đại Minh Cung đi du hành. Nguyên Diệu nói, ai nói thế, tiểu sinh không nghĩ Quang Tạng Quốc Sư có ý định đi du hành đâu. Bạch Cơ nói, ta nói đấy, ông ấy sẽ cản trở ta đạt được nhân quả. Vì thế ta quyết định để ông ấy đi du hành. Nguyên Diệu cười nói, tiểu sinh không nghĩ Quang Tạng Quốc Sư sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi đâu. Bạch Cơ cười bí ẩn, ông ấy sẽ nghe thôi. Trong lúc nói chuyện, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã đi tới bờ sông Khúc. Mây nước dập dờn, cỏ xanh biếc, bờ sông Khúc phủ đầy ánh sáng cầu vồng. Trong ánh sáng cầu vồng có một nữ tử rất đẹp, cơ thể nàng cao ráo và đầy đặn, trên trán, cổ và cổ tay đều đeo những trang sức làm từ xương thú, ngà voi và vỏ sò. Mái tóc dài của nàng trải dài trên cỏ như một tấm lụa đen mượt mà. Phần trên cơ thể nàng quấn một tấm da thú, phần dưới là một cái đuôi rắn cuộn tròn trên cỏ. Nguyên Diệu vừa nhìn thấy nữ tử đuôi rắn thì khẽ nói với Bạch Cơ, ê, có người. Không, là phi nhân. Bạch Cơ vén cỏ xanh, nhìn về phía nữ tử. Nữ tử đuôi rắn đang ngồi bên bờ nước, dùng đất nặn những hình người nhỏ. Nàng đã nặn được hơn 10 người đất nhỏ. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Rồi cầm một người đất đặt lên môi, thổi một hơi, người đất nhỏ bèn động đậy, cười khúc khích, chạy nhảy quanh bờ. Nữ tử đuôi rắn dường như không hài lòng. Nàng cuộn đuôi rắn lại đập dẹp những người đất. Nữ tử đuôi rắn liên tục nặn người đất, liên tục thổi hơi, làm cho người đất động đậy, rồi lại dùng đuôi rắn đập dẹp chúng. Nàng say mê lặp đi lặp lại việc nặn người đất, thổi hơi vào người đất, đập dẹp người đất dường như rất vui vẻ. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng trong bụi cỏ, nhìn nữ tử đuôi rắn từ xa. Nguyên Diệu khẽ hỏi Bạch Cơ, phi nhân này là yêu tinh rắn à? Bạch Cơ lắc đầu. Không phải, vậy nàng là ai? Tính ra thì nàng có lẽ là mẫu thân của Hiên Chi. Nguyên Diệu rất hiếu thảo, lập tức tức giận, Bạch Cơ, không được lấy mẫu thân của tiểu sinh ra làm trò đùa. Bạch Cơ vừa định giải thích, nữ tử đuôi rắn đã nghe thấy động tĩnh đã quay mặt lại. Dưới ánh trăng, mái tóc dài của nàng lấp lánh ánh xanh lam của con công. Nàng nhìn thấy Bạch Cơ, cười nói, tiểu tự nhân. Bạch Cơ bước tới gần nữ tử đuôi rắn. Cười nói, nữ hoa nương nương, xin hãy bỏ chữ, tiểu, đi, nữ hoa nương nương. Nguyên Diệu giật mình, nữ tử đuôi rắn này là nữ hoa sao? Vị mẫu thần trong truyền thuyết thượng cổ, người đã nặn đất tạo ra loài người, luyện đá vá trời đây ư, nữ hoa cầm một nắm đất, nặn thành hình một con rồng, nữ hoa thổi một hơi, con rồng đất nhỏ quẫy đuôi sống dậy, bay quanh nữ hoa chạm vào sừng của con rồng đất nhỏ, cảm thán nói, ngày xưa trên Đông Hải, dưới núi Bất Chu, mỗi ngày đều có một con rồng nhỏ ngây thơ đáng yêu đến xem ta nặn người đất. Ngây thơ đáng yêu, Nguyên Diệu toát mồ hôi. Hắn lén nhìn Bạch Cơ, phát hiện khóe miệng của Bạch Cơ đang co giật. Bạch Cơ cười nói, xin nữ hoa nương nương đừng làm méo mó ký ức. Nói mấy lời cảm thán bậy bạ. Nữ hoa nói, ai, tiểu tự nhân ngày càng không đáng yêu rồi. Đúng rồi. Tiểu tự nhân sao cũng đến được Côn Lôn Khâu. Thế, không phải ngươi nên ở nhân gian thu thập nhân quả, sao? Bạch Cơ xoa trán, đây là Trường An, Trung Thổ, nữ hoa nương nương à. Ngươi lại lạc đường rồi. À, đây không phải Côn Lôn Khâu ư. Nữ hoa mở to mắt. Nàng kéo đuôi rắn đi tới đi lui. Bực bội nói với chính mình. Ta lại lạc đường rồi. Sao lại lạc đường nữa? Thảo nào đợi 3 ngày 3 đêm vẫn không thấy Phục Hy. Hóa ra đây không phải Côn Lôn Khâu. À, chắc chắn Phục Hy đã đi trước tới Thương Ngô Uyên tìm chim lửa rồi. Không được, chim lửa là của ta. Không thể để hắn giành trước, tiểu tự nhân. Hẹn ngày tái ngộ, nữ hoa kéo đuôi rắn vội vã hướng về phía đông mà đi. Bạch Cơ vui vẻ vẫy tay. Hẹn ngày tái ngộ, Nguyên Diệu nhìn theo nữ hoa rời đi, cảm thán nói, không ngờ với trí tuệ như nữ hoa đại thần thượng cổ cũng có thể lạc đường. Hy vọng bà ấy có thể đuổi kịp Phục Hy đại thần. Bạch Cơ nói, bà ấy chắc chắn không thể đuổi kịp. Nguyên Diệu không hiểu, tại sao? Bạch Cơ che miệng cười nói, bà ấy đi về phía đông. Trong khi kết giới dẫn tới Côn Lôn Khâu và Thương Ngô Uyên đều ở phía tây. Ha ha, dù bao nhiêu năm trôi qua thì nữ hoa nương nương vẫn không phân biệt được hướng đông tây nam bắc. Hả, Nguyên Diệu giật mình. Bèn nói, người biết rõ nữ hoa nương nương đi sai đường. Tại sao không nhắc bà ấy một tiếng? Bạch Cơ cười quỷ quái. Ha ha, ai bảo bà ấy không bỏ chữ, tiểu, đi chứ. Nguyên Diệu toát mồ hôi, nữ hoa chỉ còn lại cái bóng. Nguyên Diệu vội vàng chạy theo, lớn tiếng nói, nữ hoa nương nương, người đi nhầm hướng rồi. Côn Lôn Khâu và Thương Ngô Uyên ở phía tây, nhưng nữ hoa đã sớm sốt ruột biến mất, hoàn toàn không nghe thấy lời khuyên tốt của Nguyên Diệu. Bạch Cơ, Nguyên Diệu đứng bên bờ sông Khúc, một người vui vẻ, một người nhăn nhó. Sau khi nữ hoa đi, bên bờ sông Khúc chỉ còn lại những mảnh đất vụn, đó là những mảnh đất của người đất bị nữ hoa đập nát. Thật kỳ diệu, những mảnh đất này có 5 màu sắc, trông rất đẹp mắt. Bạch Cơ nói, Hiên Chi cởi áo ra đi. Nguyên Diệu đỏ mặt, nói, ngươi muốn tiểu sinh cởi áo làm gì? Bạch Cơ bốc một nắm đất ngũ sắc lên, nói, đất ngũ sắc là báu vật khó tìm trên thế gian. Chúng ta dùng áo của Hiên Chi để gói đất ngũ sắc lại. Nguyên Diệu không chịu, gió xuân đêm lạnh, tiểu sinh cởi áo sẽ bị cảm lạnh. Hãy về lấy đồ hoặc đi mượn một cái giỏ từ Huyền Vũ rồi hắn quay lại lấy đất ngũ sắc. Bạch Cơ nghe vậy thì bắt đầu cởi khăn choàng, chuẩn bị gói đất ngũ sắc. Đợi đi lấy đồ rồi quay lại thì đất ngũ sắc sẽ bị người khác lấy mất. Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ cởi áo thì sợ hãi, Dù Bạch Cơ là phi nhân, hắn cũng cảm thấy không hợp lễ, vội vàng cởi áo ngoài đưa qua. Thôi, vẫn nên dùng áo của tiểu sinh đi. Bạch Cơ nhận lấy áo, mỉm cười khen ngợi, Hiên Chi đúng là hiểu chuyện. Hắt xì, Nguyên Diệu hắt xì một cái, tức giận nhìn Bạch Cơ. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi xổm trên cỏ, vốc từng nắm đất ngũ sắc mà nữ oa để lại đặt lên áo ngoài. Đất ngũ sắc phát ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh trăng. Nữ oa đi vội vàng, không kịp đập nát con rồng đất nhỏ mà nàng đã nặn. Con rồng đất nhỏ bay quanh Bạch Cơ và Nguyên Diệu, lắc đầu quẫy đuôi. Bạch Cơ thấy con rồng đất nhỏ phiền phức, bèn đưa tay bắt nó ấn xuống đất, chuẩn bị đập nát nó. Nguyên Diệu ngăn lại, khoan đã, Bạch Cơ, để lại con rồng đất nhỏ này cho tiểu sinh nhé. Bạch Cơ nói, Hiên Chi giữ nó làm gì, đến sáng nó sẽ biến thành đất ngũ sắc thôi. Nguyên Diệu nhìn con rồng đất nhỏ, nói, tiểu sinh thấy nó rất đáng yêu. Bạch Cơ buông tay, Hiên Chi thích thì cứ để lại, nhưng Hiên Chi đừng quá thích nó, vì sáng mai nó sẽ hóa thành đất thôi. Chắc chắn sẽ có lúc phải chia tay, nếu quá thích thì lúc chia tay sẽ rất đau lòng. Giọng Bạch Cơ hơi buồn bã, Nguyên Diệu cũng bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Con rồng đất nhỏ bay về phía Nguyên Diệu rồi bay vòng quanh hắn. Nguyên Diệu đưa tay ra, trêu đùa con rồng đất nhỏ. Bạch Cơ, con rồng đất nhỏ này có phải là nữ oa nương nương nặn theo hình dạng của ngươi lúc nhỏ không? Bạch Cơ quay đầu không thừa nhận, không giống chút nào. Nguyên Diệu cười nói, tiểu sinh lại thấy rất giống, ánh mắt của nó giống y hệt ngươi, sừng của nó cũng giống như khi ngươi biến thành rồng. Nghe vậy, Bạch Cơ đưa tay bắt lấy con rồng đất nhỏ, lại muốn đập nát nó. Nguyên Diệu vội vàng bảo vệ con rồng đất nhỏ trong lòng, không để Bạch Cơ cướp đi. Bạch Cơ đành thôi, nàng gói đất ngũ sắc lại, giận dỗi bay đi, không giống chút nào, hoàn toàn không giống. Nguyên Diệu càng tin chắc rằng con rồng đất nhỏ rất giống Bạch Cơ lúc nhỏ. Hắn nhìn con rồng đất nhỏ, không thể ngừng cười được. Bạch Cơ có được đất ngũ sắc thì thay đổi ý định, không đi thăm Huyền Vũ nữa mà trở về Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu đoán rằng con rồng yêu gian xảo này lo lắng Huyền Vũ sẽ đòi chia một nửa đất ngũ sắc nên mới vội vàng trở về. Dù sao đất ngũ sắc cũng được lấy từ bờ sông Khúc, mà sông Khúc lại là đất tư của Huyền Vũ. Khi Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các thì đã là canh ba. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi về phòng mình ngủ. Nguyên Diệu nằm trên gối, nhìn con rồng đất nhỏ bay tới bay lui, khóe miệng nở nụ cười, nhưng nghĩ đến lúc trời sáng, con rồng đất nhỏ sẽ biến thành bụi đất thì hắn lại thấy rất buồn. Nguyên Diệu dần dần chìm vào giấc mộng, một giấc mộng ngọt ngào. Sáng hôm sau, khi Nguyên Diệu tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Nguyên Diệu nhìn quanh, con rồng đất nhỏ đã biến mất. Bên cạnh gối của hắn có một đống đất ngũ sắc. Nguyên Diệu cảm thấy buồn bã, trong lòng chợt trống rỗng, sự chia ly khiến người ta vô cớ đau buồn. Nguyên Diệu dùng một tờ giấy gói đất ngũ sắc lại, đặt dưới gối. Nguyên Diệu rửa mặt xong thì ra mở cửa Phiêu Miểu Các. Hôm nay không biết lại có ai đến mua dục vọng đây. Ánh nắng rực rỡ, Phiêu Miểu Các ngâm mình trong ánh sáng hổ phách dịu dàng. Tâm trạng của Nguyên Diệu cũng yên bình như ánh nắng hổ phách ấy. Bạch Cơ còn đang ngủ, chưa xuống lầu, Lino thì đã dậy nhưng không ở trong sân sau, cũng không ở nhà bếp, không biết đã đi đâu rồi. Nguyên Diệu đói bụng, nhưng không thấy bóng dáng Lino đâu, không ai nấu bữa sáng cho hắn. Hắn đành nhịn đói, cầm một quyển Luận Ngữ, ngồi sau quầy, vừa lắc đầu vừa đọc. Tử viết, quân tử thực vô cầu báo, cư vô cầu an. Mẫn ư sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chính yên, khả vị hiếu học giá dĩ. Tử viết, phú giữ quý, thị nhân chi sở dục giá, bất dĩ kỳ đạo đắc chi. bất xử giá, bần giữ tiện, thị nhân chi sở ố giá, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ giá, quân tử khứ nhân, ác ồ thành danh, quân tử vô trung thực chi gian vi nhân, tạo thứ tất ư thị, điên bái tất ư thị, tử viết, kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh giá. Nguyên Diệu vừa đọc được vài câu thì một con mèo đen thò đầu ra từ bóng tối dưới kệ hàng. Mắng, đồ mọt sách chết tiệt, đừng có nói nữa, ồn ào chết đi được. Nguyên Diệu cúi xuống nhìn, ngạc nhiên nói, Lì Nô lão đệ, sao ngươi lại trốn dưới kệ hàng thế? Trong phiêu miểu các ánh sáng chan hòa ấm áp, nhưng Lì Nô dường như rất sợ ánh nắng. Nó nheo mắt rụt đầu lại. Không biết tại sao, hôm nay ra cảm thấy không khỏe. Nhìn thấy ánh nắng thì mắt đau. Đầu cũng mơ màng, không có tinh thần, chỉ muốn ngủ thôi. Ra nằm dưới kệ hàng nghỉ một lát. Mọt sách đừng làm ồn. Nguyên Diệu bỏ quyển sách xuống. Đến bên kệ hàng ngồi xổm xuống. Quan tâm nói, Lì Nô lão đệ, có phải huynh bị bệnh không? Tiểu sinh đi mời đại phu về xem nhé. Lì Nô đưa chân gãi tai, ra đây mạnh mẽ, làm sao có thể bị bệnh chứ? Chút ốm vặt này, ra không để vào mắt, nằm nghỉ chút là khỏe thôi. Hôm nay ra không nấu được cơm, mọt sách ra chợ mua chút đồ ăn về đi. Nguyên Diệu nói, được, vậy, Lì Nô lão đệ nghỉ ngơi trước, tiểu sinh sẽ ra chợ ngay. Lì Nô uể oải nói, làm phiền mọt sách rồi. Lì Nô lão đệ không cần khách khí, nghỉ ngơi tốt đi. Nguyên Diệu thu xếp xong, chuẩn bị ra cửa, Lì Nô lại thò đầu ra từ dưới kệ hàng, uể oải nói, mọt sách, đừng quên mua cho ra 2 cân cá hương khô. Được, Nguyên Diệu đáp, dùng tiền tiêu vặt của mọt sách mua. Tiền tiêu vặt của gia đã tiêu hết rồi. Lì Nô nói, Lì Nô lão đệ, tháng này tiểu sinh đã dùng tiền tiêu vặt mua cá khô cho ngươi 3 lần rồi. Nguyên Diệu tức giận nói, Lì Nô lớn tiếng phàn nàn, mọt sách không có tình thương, đọc sách thánh hiền cũng uổng phí, lại còn so đo vài đồng tiền với một con mèo bị bệnh. Nguyên Diệu bất lực, nói, được rồi, tiểu sinh sẽ mua cá hương khô cho ngươi, nhưng đây là lần cuối đấy. Ừ, thế còn được. Mắt mèo đen híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Hài lòng nói, Nguyên Diệu mặt mày ủ rũ đi ra chợ. Lì Nô cả ngày bệnh hoạn, uể oải, sợ ánh sáng, ham ngủ. Bạch Cơ xoa đầu mèo đen, lại lật mí mắt nó xem hỏi. Lì Nô, có phải ngươi đã ăn gì đó kỳ lạ của yêu quái không? Lì Nô lắc đầu, không, chủ nhân, người hiểu Lì Nô mà. Lì Nô thích sạch sẽ cũng kén ăn. Yêu quái quá bẩn, quá ghê tởm Lì Nô đều không thèm ăn. Bạch Cơ bảo Lì Nô thè lưỡi ra. Lì Nô thè lưỡi ra, lưỡi lại có màu xanh biếc. Bạch Cơ nói, Lì Nô, người bị trúng độc rồi. Như bị một tiếng sét đánh. Lì Nô rên rỉ, trúng độc, chủ nhân chắc chắn nhầm rồi. Lì Nô gần đây không ăn gì kỳ lạ cả. Nguyên Diệu giật mình, nhớ ra điều gì đó. Nói, Lì Nô lão đệ, nguyên nhân trúng độc có phải là do ngươi đã ăn đống đan dược ở đại giác quán không? Lì Nô nghe vậy thì ngây người ra. Bạch Cơ lắc quạt, nói, đan dược của Quang Tạng còn độc hơn yêu quái. Người ta đều nói đan dược của Quang Tạng không phải là trường sinh đan, mà là vãng sinh đan. Uống vào là chết. Chết rồi là đi qua cõi khác. Lì Nô, người không phải ăn đan dược của hắn thật đó chứ? 2 giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Lì Nô. Nó nước mắt lưng tròng nói. Lúc đó đầu óc nóng lên nên đã ăn. Chủ nhân, Lì Nô sẽ không chết chứ? Bạch Cơ lắc đầu. Không biết, đan dược của Quang Tạng còn bí ẩn hơn cả lòng người. Lì Nô gào khóc. Chủ nhân, Lì Nô không muốn chết. Nếu bị đồi mồi, A Thử và Hồ Ly thối biết ta vì 1 phút nông nổi uống đan dược mà chết thì sẽ bị chúng nó cười đến rụng răng. Bạch Cơ vuốt ve đầu Lì Nô, an ủi nó, cũng chưa chắc là sẽ chết. Nguyên Diệu nhớ đến cái đầu chọc của Quang Tảng, nói, đúng, có lẽ chỉ là rụng lông. Chọc đầu, Lino khóc to hơn, gào lên, vậy thì thà chết đi còn hơn. Bạch Cơ, Nguyên Diệu an ủi Lino vài câu rồi ai đi làm việc nấy. Lino mặt mày ủ rũ, than thở, hối hận vì một lúc bốc đồng mà ăn đan dược của Quang Tảng. Trăng sao thưa thớt, hoa xuân nở rộ, Bạch Cơ, Nguyên Diệu ngồi ở sân sau ngắm trăng. Lino ngâm mình trong thùng nước đã ngủ, chỉ để lại một cái đầu mèo ở bên ngoài. Lúc hoàng hôn, có lẽ là độc tính phát tác, Lino bỗng nhiên toàn thân nóng như lửa, không thể chịu nổi. Bạch Cơ không dám cho Lino uống thuốc bậy, chỉ có thể cho nó ngậm một khối băng ngọc, ngâm mình trong thùng nước để hạ nhiệt. Nguyên Diệu lo lắng nói, Bạch Cơ, Lino lão đệ không sao chứ? Bạch Cơ nói, không biết, ôi, tội nghiệp Lino, gào. Đột nhiên, trong đêm vang lên một tiếng sư tử gầm, như xa tận chân trời, lại như gần ngay trước mắt. Bạch Cơ cười, nói, ôi chao, quốc sư đến rồi. Bạch Cơ, Nguyên Diệu để Lino đang ngủ lại, rời khỏi sân sau. Bạch Cơ đi vào bên trong đợi, để Nguyên Diệu ra mở cửa đón Quang Tảng. Nguyên Diệu đi đến bên cửa lớn, mở cửa ra, Quang Tạng và Sư Hỏa quả nhiên đang đứng bên ngoài. Quang Tạng mặc đạo bào màu tím đen, tóc búi đen nhánh, hôm nay hắn vẽ lông mày hình ngọn lửa, cả người trông phấn chấn hẳn. Sư Hỏa đeo vòng cổ tám bảo vật, bờm bay phấp phới, uy phong lẫm liệt. Thấy Nguyên Diệu mở cửa thì Sư Hỏa kêu một tiếng, chào ngươi phụ. Nguyên Diệu mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, đừng gọi bậy. Quang Tạng ho nhẹ một tiếng, lớn giọng nói, rồng yêu có ở đây không? Nguyên Diệu cười nói, Bạch Cơ đang ở bên trong đợi quốc sư. Quang Tạng, Nguyên Diệu, Sư Hỏa đi vào bên trong, sau bình phong mẫu đơn, bên ngọn nến, Bạch Cơ ngồi cười, bên cạnh ngươi có ba cái dương lớn. Quang Tạng nhìn thấy Bạch Cơ thì hừ một tiếng, rồng yêu giấu phiêu miểu các kỹ quá, hại bản quốc sư tìm suốt 3 năm. Bạch Cơ cười nói, đâu có giấu đâu, phiêu miểu các luôn ở đây, chỉ là quốc sư không chịu hạ mình đến ngồi chơi thôi. Quang Tạng hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện Bạch Cơ, đêm nay bản quốc sư đến đòi lại số vàng bị ngươi lừa gạt. Bạch Cơ cười nói, chuyện cũ thì đừng nhắc lại, những gì phải trả cho quốc sư ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Bạch Cơ đưa tay, lần lượt mở 3 cái dương. Bên trong dương đầy vàng, sáng chói lóa. Bạch Cơ cười nói, tất cả những thứ này đều là của quốc sư. Bạch Cơ làm việc rất dứt khoát, không lề mề. Điều này làm Quang Tạng có hơi không tin nổi. Hắn nhướng mày lửa lên, nói, rồng yêu không dở trò gì đó chứ. Nguyên Diệu cũng không dám tin, hắn cảm thấy chắc chắn có mưu đồ, đánh chết hắn thì hắn cũng không tin con rồng yêu xảo trá này sẽ nhả lại số vàng đã nuốt. Bạch Cơ thở dài, đưa tay áo lên che mặt, thật ra, lúc dùng phấn, thần tiên ngọc nữ, lừa gạt quốc sư, khiến quốc sư chọc đầu, rụng lông mày ta cũng rất áy náy, 3 năm nay ngày đêm khó ngủ. Hiên Chi thường nói, của cải phi nghĩa không nên lấy. Ta cũng thấy câu này có lý. Giờ trả lại tiền cho quốc sư thì ta cũng thấy yên tâm hơn. Ta không dám mong quốc sư tha thứ, nhưng vẫn hy vọng quốc sư nhìn vào thành ý xin lỗi của ta mà bỏ qua lỗi lầm trước đây. Bạch Cơ nói một cách cảm động, còn rơi 2 giọt nước mắt. Nguyên Diệu thấy vậy trong đầu hiện lên 4 chữ. Chắc chắn có mưu đồ. Nguyên Diệu đoán rằng người thông minh như Quang Tảng chắc chắn sẽ không tin Bạch Cơ. Nhưng có lẽ 3 dương vàng quá chói mắt, không chỉ làm mờ mắt Quang Tảng, mà còn làm mờ cả đầu óc hắn. Hắn lại tin, biết lỗi mà sửa thì không gì tốt bằng. Nhìn vào thái độ thành khẩn của ngươi và việc trả lại vàng, bản quốc sư là người rộng lượng nên sẽ tha thứ cho ngươi. Bạch Cơ lau nước mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Quốc sư đúng là người rộng lượng. Nguyên Diệu cảm thấy có điều không ổn, muốn nhắc nhở Quang Tạng đừng lơ là cảnh giác, kẻo lại bị Bạch Cơ lừa gạt. Nguyên Diệu vừa định lên tiếng, Bạch Cơ như cảm nhận được, nói, Hiên Chi đi pha cho quốc sư một tách trà ngon. À, được, Nguyên Diệu đành đi pha trà, trong lòng vô cùng lo lắng. Cách chương.